đó là bằng chứng lưu lại của người phụ nữ kia. Cô ta cố ý làm vậy. Tôi biết, đó là lời tuyên chiến của cô ấy gửi cho tôi. Mấy chữ sau cùng, Tư Vũ gằn giọng thốt ra. Xin lỗi em, Tư Vũ, anh thật sự xin lỗi. Hiện giờ, ngoài ba chữ xin lỗi em được thốt ra thì Bùi Tạp Tư không biết phải nói những gì, phải giải thích những gì. Tư Vũ không tiếp nhận lời giải thích của anh, vẫn tiếp tục nói. Lúc ấy thật sự tôi suy nghĩ rằng nên tra hỏi anh, nhưng là tôi yếu đuối. Tôi không dám, tôi sợ sau khi mọi chuyện bị phơi bày, hôn nhân của chúng ta sẽ đổ vỡ. Sự kiêu ngạo của tôi sẽ không cho phép bản thân mình sống chung với anh nữa. Cho nên tôi lựa chọn giả vờ không biết nhưng lại muốn để cho anh biết. Vì thế tôi đã nói với anh rằng từ nay về sau, từ hôm nay trở đi không được làm chuyện có lỗi với tôi. Khi Tư Vũ thốt ra bốn chữ từ nay trở đi thì cùng lúc cơ thể cô không chịu nổi đả kích này từng bước lùi về phía sau, tạo ra một khoảng cách ngày càng xa với Bùi Tạp Tư. Tạp Tư, anh là người thông minh chẳng lẽ anh không chú ý đến cách dùng từ của tôi sao? Anh không chú ý đến ý tứ trong lời nói của tôi sao? Lúc đó, khi anh nghe những lời nói của Tư Vũ, anh chỉ thấy anh thật may mắn. Tôi biết anh hiểu rõ lời nói của tôi khi đó, nhưng anh đoán chắc chắn rằng vì đang mang thai nên tôi không dám tức giận vì thế anh vẫn tiếp tục phản bội tôi đúng không? Khi nói tới điều này, Tư Vũ đột ngột quay đầu nhìn anh chất vấn. Bùi Tạp Tư bị cô ép hỏi không nói được lời nào, chỉ có thể im lặng mà nhận lỗi. Anh có biết tôi vì cuộc hôn nhân này đã nỗ lực bao nhiêu, nén chịu bao nhiêu không? Tôi biết rõ anh quan hệ với người phụ nữ khác, nhưng vì muốn giành lại trái tim của anh, dù thai nhi không khỏe tôi vẫn phải cắn răng, chịu đựng sự ghê tởm. Tôi đáp ứng nhu cầu mỗi khi anh đòi hỏi, tôi không nghĩ muốn anh viện cớ ra ngoài giải quyết. Tôi tự nhủ rằng chỉ cần tôi đáp ứng anh thì anh sẽ không làm bậy bên ngoài. Câu nói kế tiếp khiến cho Tư Vũ không chịu nổi khóc nức nở. Nước mắt Tư Vũ rơi như mưa. Tâm run rẩy như đang đứt từng đoạn ruột tiếp tục nói, nhưng dù tôi có cho anh thì cũng không thể kéo trái tim anh quay về như trước. Bùi Tạp Tư giờ phút này thật sự căm hận bản thân mình, chỉ vì nhu cầu cá nhân mà anh đã nhiều lần phản bội cô, phản bội tình yêu của cô đối với anh. Tạp Tư, anh cho rằng tôi yếu đuối nên anh một lần rồi một lần khinh thường tôi. Ngay cả khi tôi bắt gian hai người ngay tại giường, hay dù con tôi không còn, anh cũng có khả năng không sợ hãi mang tất cả trách nhiệm đổ lên đầu tôi. Anh muốn tôi áy náy, anh muốn tôi có cảm giác tôi lỗi. Thậm chí anh còn dám uy hiếp tôi nữa. Anh có biết tôi rất ghét bị người khác uy hiếp không? Ba tôi uy hiếp tôi, nếu tôi không nghe lời ông ấy gả cho Lâm Hiên thì ông ấy sẽ ly hôn với mẹ tôi. Vốn bà ấy cũng là một người phụ nữ yếu đuối, nếu không có ông ấy thì không thể sống nổi. Được, vì mẹ tôi nên tôi đã đồng ý. Sau khi được gả đi thì phát hiện Lân Hiên là người đồng tính luyến ái. Anh ta nói rằng nếu tôi dám kể chuyện này ra bên ngoài, anh ta nhất định sẽ tìm người cưỡng bức tôi. Tôi sợ hãi, tôi thật sự sợ hãi. Mỗi ngày tôi đều sống trong tâm trạng lo sợ tột cùng, lo sợ rằng anh ta có thể tìm người đến cưỡng bức tôi. Cả đêm tôi không dám ngủ. Dần dần tôi bức bản thân mình trở thành bệnh nhân, bệnh tình kéo dài 10 năm. Cho nên khi tôi gặp anh Tạp Tư, thật sự khi đó tôi cho rằng nếu tôi gả cho anh, thì sau này tôi sẽ không còn phải đau khổ nữa. Nhưng thật không ngờ, tôi từ nỗi đau này nhảy đến nỗi đau lớn hơn. Anh để cho tôi nếm mùi vị hạnh phúc, thì lập tức anh khiến cho tôi bị vùi lấp trong nỗi thống khổ tột cùng. Nếu so với Lâm Hiên thì nỗi thống khổ anh mang đến cho tôi lớn hơn nhiều. Bây giờ, ngay tại đây anh uy hiếp tôi. So với anh ta thì anh còn tàn nhẫn hơn. Tâm Tư Vũ đau thương như chết đi, lớn tiếng lên án Bùi Tạp Tư. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, anh phải làm như thế nào đây? Tâm trạng tự trách bản thân đã đạt đến cực điểm. Nhưng Bùi Tạp Tư vẫn không muốn làm tổn thương Tư Vũ sâu thêm nữa. Thật lâu sau đó anh mới có thể mở miệng nói được. Nếu anh thật lòng thả em đi thì em sẽ không hận anh phải không? Nếu anh làm như lời em nói thì em sẽ cảm thấy hạnh phúc đúng không? Ít nhất thì tôi cũng không bị đe dọa nữa.